Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 276, chờ anh trở về. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai. Quý Noãn nghe lời, gật đầu. Đột nhiên cô cảm thấy hôm nay Mặc Cảnh Thâm dặn dò nhiều hơn thường ngày. Lần này anh phải đi đâu? Mỹ hay Nhật Bản? Cô thuận miệng hỏi. Anh sờ đầu cô, dịu dàng nhỏ giọng dặn dò. Chờ anh trở về sẽ mua đặc sản cho em. Đến lúc đó, em sẽ biết. Mấy ngày sau, Quý Noãn nhận được điện thoại của Quý Hoàng Văn. Kể từ khi Quý Mộng Nhiên mất tích đến nay đã hơn 10 ngày. Giọng Quý Hoàng Văn dường như đã yếu và già đi rất nhiều. Nghe thì có vẻ tinh thần không sa sút mấy. Nhưng Quý Noãn vẫn biết gần đây ông ăn ngủ không ngon. Chẳng qua hôm nay là ngày giỗ của mẹ Quý Noãn. Quá khứ đã trôi qua nhiều năm. Bi thương khi ấy cũng bị thời gian vùi lấp. Quý Noãn đang theo thói quen nhìn ngắm bầu trời thật lâu thì kết quả lại nhận được điện thoại của Quý Hoàng Văn. Noãn Noãn, ba biết gần đây con vì chuyện của Mộng Nhiên mà không dám hỏi chuyện ba. Có những chuyện ba vốn định giấu con cả đời. Con vĩnh viễn là con gái của ba. Ba đã nghĩ sẽ đem theo chuyện đó xuống mồ. Nếu ba không muốn nói thì con sẽ không hỏi. Quý Noãn đáp, con không muốn đi tìm ba ruột hay nhận lại người thân gì cả. Hơn nữa bây giờ chuyện Mộng Nhiên đè nặng trong lòng ba. Ba không cần phải nói với con. Không sao, chuyện đã đến nước này. Dù ba cố giấu giếm thì cũng chỉ càng gây thêm tổn thương. Mẹ con đã mất nhiều năm. Chuyện năm đó bà ấy dặn ba cũng không thể giấu giếm được nữa. Bà cũng không ngờ Mộng Nhiên lại biết. Hơn nữa còn ra tay hãm hại con. Quý Hoàng Văn thở dài nặng nề. Trước khi mẹ con cưới ba, bà ấy đã từng có quá khứ bị cưỡng ép. Bà ấy không thương ba ruột con. Lúc đó ba chỉ là một thanh niên bất chấp tất cả vì tình yêu. Dù biết mẹ con đã mang thai nhưng ba vẫn chấp nhận cưới bà ấy. Ba đã hứa sẽ đối xử với con như con ruột của mình. Noãn Noãn, ba đã nhìn con trưởng thành. Tình cảm này không hề khác biệt tình cảm giữa ba và Mộng Nhiên. Con có hiểu không? Con hiểu mà ba. Quý Noãn không ngờ sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng Quý Hoàng Văn vẫn kể sự thật cho cô nghe. Bây giờ, những gì đè nặng trong lòng cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít ra cô không còn là người duy nhất chẳng hề hay biết gì. Về chuyện ba ruột của con là ai? Có lẽ cả đời này con cũng không có dịp gặp lại ông ta. Cho dù có gặp, chỉ e rằng ông ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của con. Ba không định kể lại quá nhiều chuyện cũ năm xưa. Dù sao đây đã là chuyện của hơn 20 năm trước. Là ân oán khi mẹ con còn sống. Không liên quan gì đến con. Noãn Noãn, ngoài việc không chung dòng máu, quan hệ giữa ba và con sẽ chẳng khác năm xưa. Hiện giờ Mộng Nhiên chưa rõ sống chết. Ba hy vọng sau khi con trở về Hải Thành, con vẫn sẽ xem đây là nhà mình. Nhà họ Quý sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho con. Hốc mắt Quý Noãn nóng lên. Ba, trước giờ con không hề phủ nhận sự tồn tại của người cha như ba. Chúng ta vẫn sẽ giống như trước kia. Con không thay đổi. Ba cũng sẽ không thay đổi. Đúng không? Đúng vậy. Quý Hoàng Văn cảm động đến mức giọng nói khàn đi. Con gái ngoan, ba biết Mộng Nhiên không đúng. Quả thật nó đã phạm nhiều sai lầm. Trước giờ ba cũng không hề cố ý thiên vị đứa nào. Nhưng bây giờ nó vẫn chưa có tin tức. Ít nhiều gì trong lòng ba vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba phớt lờ hay ghẻ lạnh con. Con mãi mãi vẫn là đứa con gái mà ba yêu thương nhất. Con biết, sống mũi Quý Noãn cay cay. Cô nâng tay dụi mũi, cố gắng để âm thanh không quá nghẹn ngào. Cô biết Quý Hoàng Văn cố ý chọn ngày hôm nay để nói rõ với cô. Không muốn giữa hai cha con có sự ngăn cách quá sâu. Giữa người và người, cái đáng sợ nhất chính là sự im lặng. Quý Hoàng Văn lại nói tiếp mấy câu rồi mới tắt máy.